Chúng hôm nay là ngày 10 tháng 10 tháng 11, năm 2002. Như thường lệ sáng chủ nhật tại danh vùng chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ số 89. Kỳ số 89 phẩm thánh hạnh tiếp theo. Như cái bài học vừa rồi đó, tôi xin lưu ý đại chúng một cái điểm. Là cái từ tam giới nhị thập ngũ hữu đó, là các vị để ý học cái bài đó cho nó rõ. Trong tam giới nó có nhị thập ngũ hữu, và nhị thập ngũ hữu nó ở trong tam giới. Nhị thập ngũ hữu tức là 25 cõi đó, còn có phiền não, còn có lưu chuyển sinh tử luân hồi mà không ra khỏi cái vòng xoay chuyển theo cái chu kỳ xen lẫn nhau, chứ không phải là chu kỳ liên tục, là trời người ở thứ la địa ngục ngạ quỷ súc sanh hãy còn ở trong 25 hữu, còn ở trong tam giới là không ra khỏi cái lục đạo luân hồi, là trời, Atula, người, địa ngục, ma quỷ và súc sanh. Quý vị, các vị đấy đó, cái chữ tứ vất là năm tháng thần Tây Ngu Quá, Nam Thượng Bộ và Bắc Cô Lâu Châu. Mà tôi kinh nghe người ta nói đó, hồi mà tôi học còn nhỏ đó, tôi học là học vậy chứ mà trong bụng không có bằng lòng. Lần là cái cõi dục đó, cái cõi dục giới đó thì ở giữa nó có cái núi, cái núi Tu Di, rồi bốn cái phía của núi Tu Di đó, phía đông thì châu Đông Thắng Thần, tây Tây Ngu Quá, phía bắc là Bắc Cô Lô, phía nam là Nam Thượng Bộ. Nam Thượng Bộ tức là cõi năm của Bồ Đề, là cõi của mình ở đó nè. Cái đường núi Tu Di đó bây giờ nó ở đâu? Cho tới bây giờ bữa hổm là tôi nói các gì, tôi đã chứng bệnh rồi. Bây giờ tôi mới nói với các vị là tôi chứng ngộ. Cái gọi là núi Tu Di đó là ở trong tâm của chúng ta. Cái tâm của chúng ta nó chớp mắt. Cái tâm chớp mắt của chúng ta nó như núi vậy. Nó cứng, nó cao, nó lớn, nó rộng. Nghĩa giống như núi Tu Di. Núi Tu Di thì là nhiều cao sơn, mà ta không nói nó là bao lớn. Tùy theo người mà còn núi nó lớn cỡ nào hoặc nó nhỏ cỡ nào. nó chấp nhiều thì cái vị cao sơn nó cao dữ tận. Một người chấp vừa vừa thì cái núi Phu Nhi của người đó vừa vừa. Thành ra cái tình chấp đó nó ở trong bốn cái hạng người. Hạng người của phố Đông là thích đấu tranh và là mong thắng thần. Đó là những vị thần ở nói về phương Đông thì là thích đấu tranh. Còn phía Tây thì là những người mà ở cái ý định chấp mắt của mình là nơi của trung tâm rồi. Phía Tây thì là nó đấu tranh về chấp mắt về cái việc mà thương trường, cạnh tranh về thương mại, về kinh tế, về văn hóa, về chính trị của mình trao đổi nhau. Còn phía Bắc là chỉ trên cái cảnh giới của những người bê tha ăn chơi trụy lạc và hưởng dục lạc sung sướng. Còn phía Nam nó nằm cái phù là gọi là kham nhẫn, là những người ở trong cái cảnh giới mình đầy đầy sự kham nhẫn, đầy sự chịu đựng. Mà bốn cái cảnh giới đó là nó tồn tại nó hiện hữu là do cái ý niệm chấp mắt của con người nó cao, nó rộng, nó lớn, nó cứng chắc như là núi Tu Di vậy. Đây là phát xuất từ cái chỗ đó, là cái chữ Tu Di là cái đó, là cái núi mà cái tâm chất của con người. Đó là nói về về phần nổi trên á. Còn cái phần mà nó bao vây để đi là trước tôi có nói các vị, chúng ta đang ở trong cái thiết nghi, là trong kinh Phật gọi là thiết, nghĩa là mọi người là đang ở trong cái địa ngục thiết nghi. Nguyện thủ trong sinh siêu pháp giới, thiết vi u ám tất giai văn. Cái bà kệ để hô chuông, đóng chuông mỗi đêm, trước khi đóng chuông là đọc cái bài nguyện thủ trong sinh siêu pháp giới. Ý nguyện của chúng tôi là muốn đem cái tiếng chuông này vượt ra tất cả mọi mùi cõi. Nói pháp giới là điều chứ thì thật là cái mùi cõi thôi. Nó vượt ra, nó không ở trong một cái đống phân trong cái cõi nào hết á. Người địa ngục là quỷ súc sanh, người trời Atula, thân văn nhân giới Bồ Tát và Phật, mười cõi đó. Nghĩa là nó đi thông đồng hết. Không có cõi nào mà ngăn ngại mà nhốt cái tiếng chuông này được. Chết nhiều ám tất giai dân. Những người mà còn ở trong bị nhốt ở trong một cái thành bức tường thành sắt, cho nên là cái câu như là cái phạm vi nhốt giống như là ở thế gian này nó có cái trại cải tạo tập trung mà là cái khám lớn vậy, mà mọi người bị nhốt ở trong cái đó không ra được, không ai ra được. Ấy để em học mấy cái chữ này. Chứ còn chờ ai đâu đó nữa, ai đó nhốt mình không có đâu. Không có ai ăn, nó không đi làm chuyện gì. Điều tra đã bắt nhốt vậy mà chính mình là nhốt mình. Mình nhốt mình ở trong cái vòng bao vây của sắt, bằng sắt không có ra được. Đấy, thành ra kinh địa ngục thiết nghi là mình tự nhốt mình ở trong một cái vòng, một cái vòng đai bằng sắt không ra được. Những chữ đó phải học, đạo Phật là phải học vậy. Cũng như chữ á hà phương xích lãm, khổ hải dạng trụng ba. Chúng ta đang ngồi dưới sông á, dưới biển á, dưới sông mê, dưới biển á. Chúng ta thấy chúng ta ngồi trên khô vậy, chứ thật là đang ngồi ở lặng hợp trong sông mê biển á. Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta ngồi về đây là tống tả về đây, chứ thì thật là nhìn bằng cái đạo nhãn á, thì đang khổ sở lắm, bị bao bọc ở trong một cái vành đai bằng sắt không ra khỏi. mà cái vành đai sắt đó đó thì như tôi đã nói nhiều lần đó, mình khổng quá thì tôi nói có bốn cái vành đai này, bốn tu sắc tài khí tu độ tuần. Còn bên Phật giáo thì không nói tu, không phải là cái vành đai vuông, mà cái vành đai bằng sắt đó đó nó không phải là vuông, không phải là tròn, mà nó vẫn nhớt không ra được. Chỉ nghe có nghĩa là cái vòng đai mà có thể là vòng đai tròn, mà không nói nó bao lớn, mà nó vẫn nhớt người ta ra không có được. Thứ gì nó nhốt, chúng ta bị nhốt ở trong cái vòng đai tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, tử, sắc, tài, khí, rồi hỷ, nô, ai, cụ, ái, ố, dục, ngũ dục là thất tình, lục dục ha. Do có những cái đó, có những cái tính chất của lục dục, của thất tình, của tứ đủ tuần đó, mà chúng ta làm cho chúng ta bị nhốt ở trong một cái vòng đai không thế nào ra khỏi được. Thật sự nếu mà nhìn bằng đạo nhãn là tất cả mọi người chúng ta đều bị nhốt trong đó, mà tại chúng ta không hay không biết. Khi nào tỉnh ngộ lại mới hay mới biết, còn nếu mà không có tỉnh ngộ thì không hay không biết. Cũng như những người mà mình chim mao đó, có những lúc thấy chim mao rất là thích, có những lúc chim mao hết sức là bằng lòng, khi mơ những lúc khi tàn tình trong giấc mộng muôn vàng cũng không bao giờ muốn thức dậy giấc chim mao đó, vì mình cho chim mao đó là vẫn thiệt và vẫn sung sướng, vẫn hạnh phúc như thường, cho nên không bao giờ muốn tỉnh giấc. Và có những lúc mà mình ác mộng thì ý định chim mao đó mình hãy hùng khiếp đảm lắm, nhưng mà rồi may mắn tình cờ là mình có cái cơ hội mình tỉnh dậy được. Một khi tỉnh dậy thì mình mới thấy rằng là cái ác mộng đó là mộng, mình mới thấy bây giờ đây là vui. Khi tỉnh mộng rồi mới thấy rằng mình không phải bị khổ cực như là cái ác mộng mà mình vừa bị. Ngược lại là khi cái người mà thấy vui trong cái mộng đẹp đó, thì thấy vui lắm, không muốn ra, không muốn tỉnh để hưởng cái mộng đó. Nhưng mà thật sự ra mộng đó đã là mộng thì không có thật. Vậy mà lúc nằm mộng không có biết, cái người nằm mộng thì không biết đó là mộng hay là thật. Cũng như vậy đó, chúng ta ở trong thức vi, nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn, là chúng ta ở trong cái vòng đai bằng sắc, tồn thành bằng sắc của ngũ dục, của sắc tình, của tứ độ tuần. Nó vậy hả mà không cách nào ra được. Cũng như cái đối tượng gì để nói lên là một cái ý niệm chấp mắt của con người ghê gớm lắm. Do cái ngã si, cái ngã kiên, cái ngã mạn, cái ngã ái, bốn cái công dụng chấp ngã của cái đệ thất thức mạn na xúc lại, mà nó kết thành ra cái đối tượng gì đó. Từ đối tượng gì đó nó có chỗ năm sáng thần, có cái ngu quá, cho năm thiện bộ, cho mất u lo. Và ngoài ra còn á, đó là tối mức ha, rồi tối ác thú. Rồi lục dục ha, tôi nói cái này để tôi nhắc cái đại chúng về học cái này để mà thuộc nha, tôi nói trước sau như một nha. Lục dục cũng là trời, mà phản thiên cũng là trời, rồi gọi là phản tứ thiền cũng là người trời, gọi là tứ vô sắc cũng là trời, vô tưởng cũng là trời, ngũ bất hoàn thiên cũng là trời. Thế thì 25 cõi tức là trời không? Trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc. Công với cái ngũ dục giới ngũ thú tạp cư. À, thế thì á, tôi nói từ trước tới nay đó, trước sau như một, mà đại chúng mình để ý mà học cái này. Từ cái bài học này, các vị sẽ thấy rằng các vị có những cái lúc các vị là trời, có những lúc các vị là người, rồi có những lúc các vị là trời, rồi có những lúc các vị là tu đà hoàng, tu đà hàm cũng có thể. Còn tu lên trên nữa thì ít lắm ạ, ít là phải tu dựa trên cái giáo, cái cơ bản giáo lý tứ đế mà tu thì mới có nói lên được. Còn dưới cái giáo lý tứ đế là không có. Còn như địa ngục và quỷ súc sanh, người ở tu la và trời thì các vị đều có sống trong đó hết, các vị đều có luân hồi trong đó hết. Chứ trời không dành riêng cho ở từ tầng ở trên cao, ở trên xa gì hết. Mặt trời là thiên thính tập vô âm, thương thương hạ xứ tầm phi cao nhất vô diễn đô chỉ tại nhân tâm. Cái đó là câu đó là của Khổng Tử nói, thiên kế thiện của Khổng Tử nói. Trời không phải cao, trời không phải xa, trời với con mắt mình nhìn không có gì hết, chỉ là nhìn thấy nấc mắt xanh xanh mà thôi. Trời lấy lỗ tai mà nghe, không hề nghe được cái gì của trời. Do vậy mà trời không ở cao, trời không ở xa, mà trời ở trong tâm con người. Này, rồi bây giờ học cái đó là mình học ở đây ha. Ôn lại thì rõ ràng là lời Phật dạy là trời là đều là, là trời ở, ở trong tâm ta hết. Đó, để các vị để ý, đừng có tưởng rồi là dòm thấy xinh xinh là trời ở trên đó, ở xa, ở cao, không có đâu nha. Thấm nhớ là nhất chân nha, là bất nhị nha, là trời ở lòng người. Của tôi đà hoàng, tôi đà hàm, a na hàm, a la hán, tới quả thanh văn cũng ở lòng người. Do vậy cho nên sao là phất được tiền liên tu bồ đề, a nan ca nhất văn văn vẫn thành a la hán được. Các vị bồ tát cũng là người, các vị bồ tát đó, trong đó có kể cả Di Lặc bồ tát, đương lai hạ sanh Di Lặc công Phật, bồ tát Quan Thế Âm cũng là người, mà đương lai hạ sanh Phật cũng là người. Thế thì bồ tát Di Lặc là ai? Cũng là các vị hả? À, cái bài kệ mà người xưa người ta để lại, Di Lặc chân Di Lặc quá thanh thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân nhân bất thúc. Có nghĩa là cái vị chính, cái vị đặc đạo đó, cái vị đặc đạo đó trước khi chết người ta nói lên cái bài kệ rằng là cái chỗ thấy biết của cái ông đó là tên ông gì cũng được, hoặc là ông bố đại hòa thượng, hay là ông hòa thượng gì đó cũng được, nhưng mà ông đó là có cái tướng mập béo phì. Với chừng ông sắp chết ra thì là ông nói lên bài kệ đó, nói lên là cái sự thấy đạo, sự chứng đạo, sự tỏ ngộ của ông đối với Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là ai? Thì ông nói cái bài kệ đó, Di Lặc chân Di Lặc. Cái ông Di Lặc mà đúng thực sự ông Di Lặc à, thì ông đó không phải cái ông đó một người đâu, mà Di Lặc là phải hiểu rằng là Di Lặc quá thân thiên bất ức. Ông Di Lặc nó quá thân thiên không có biết số nào mà kể. Nếu nước Việt Nam hiện giờ là 80 triệu người thì là có 80 triệu ông Di Lặc quá thân. Nếu nước Trung Quốc hiện giờ 1 tỷ mốt người thì nước Trung Quốc giờ có 1 tỷ mốt Di Lặc quá thân. Nếu nước Hoa Kỳ bây giờ có 420 triệu người thì nước Hoa Kỳ bây giờ có 420 triệu Di Lặc quá thân. Vân vân các nước trên thế giới, và nói chung là cả toàn cầu bây giờ là 8 tỷ người thì Di Lặc cũng quá thân thiên bất đức, có 8 tỷ Di Lặc. À, bởi vì sao vậy? Vì giờ đâu mà nói vậy? Thời thời thủ thời nhé. Bất cứ là thời nào, thời Đường, đời Tống, đời Nguyễn, đời Trần, đời Minh, đời Lê gì, thời thời thủ thời nhé, bất cứ đời nào, là những người ở trong cái thời đại đó, là gì toàn bộ ở những người trong cái thời đại đó. Cách đây chút 3.000 năm, người ở thời đại đó cách đây chút 3.000 năm, thì 1 tỷ 2 tỷ gì người trên thế giới này cũng là 1-2 tỷ gì là. Và cách đây là 15 năm, nhân loại trên quả địa cầu này nó có 6 tỷ, như vậy 6 tỷ người thôi. Thì 15 năm trước đây mặt địa cầu này có 6 tỷ gì là. Năm 2003 mà có 8 tỷ người, thì có 8 tỷ gì là đương lai hạ sanh. Cho nên cứ thời thời thấy thời gian, bất cứ thời đại nào, là cái con người mà như là quá thân đó, là người ở trong thời đại đó. Ai nói mà thời nhân nhân bất xúc, nghĩa là những người trong thời đại đó, hỏi ai biết rằng là có Di Lặc, tức kỳ thật là tất cả đều là Di Lặc hết. Nói như vậy là để nói cái gì? Nói như vậy là để nói rằng là tất cả Thích Ca, Như Lai, Thế Tôn là Phật đã thành, còn tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành, cho nên tất cả mọi người là Di Lặc, là đương lai hạ sanh, vì ai cũng có thể thành Phật hết, chứ không riêng gì cái ông Di Lặc mới thọ ký rằng là bao nhiêu năm nữa ông thành Phật. Nói cái đó là kinh, đọc kinh Như Ma Cật coi. Ông Như Ma Cật, ông thổi một cái nhẹ cái là cái ông Di Lặc đó là bao nhiêu cứng hận luôn. Các vị đọc kinh vậy, kinh Như Ma Cật lại thôi. Ông Như Lặc xưa về Như Lặc, ngài nói rằng Như Lai thọ ký cho ta một bài nữa thành Phật, vậy chứ ngài tính ngài lấy bài nào? Mà quá khứ thì qua rồi, mà hiện tại là không bao giờ có cái điểm nào gọi là hiện tại. Rồi bài tương lai là mai ăn khỏi trả tiền. Không bao giờ có cái ngày mà không lấy tiền. Cái chuyện mà tôi đọc được mấy năm đó, mà có tiền ăn nó để mai ăn khỏi trả tiền. Thì bữa nay thấy mai ăn khỏi trả tiền là mai lại ăn rồi đứng dậy đi là xin yêu cầu trả tiền. Nó ủa cái chuyện này nó mai ăn khỏi trả tiền thì có đúng vậy. Mai có tới đây là mai cơ. Nhưng mà quên ăn thì quên ăn bên đây, rồi quên ăn quên trả bên đây đi. Thế thì là đưa ra hạ sanh Di Lặc như ngày định ngày lấy cái đời nào? Chết cứng, không bao giờ nói được. Cho nên thời thời thủy thời gian, Di Lặc là thời thời thủ thời. Thời quá. Nó cứ ở đâu thời đại nào, người đó là đại đó, là đương lai hạ sanh Di Lặc trong Phật hết. Bởi vì những người đó có khả năng thành Phật. Đó là lời Phật dạy như thế. Phật là ông Phật đã thành, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên mình học cái đó đó. Cái đó cái khó học lắm, khó nghe lắm. Nói nó quá, người ta bắn, người ta chửi, người ta lên trang website đấy. Vô trang website nói tầm bậy ha, mắng nhiếc nói vậy là không có Di Lặc tương lai sao? Phải có. Mỗi mùng một Tết năm nào ta cũng lại chết bà người ta đi, mà nói như vậy là phủ nhận cái lại lục của người ta không có sành Di Lặc hay sao? Lên trang website chửi chứ thôi, được hết có sao đâu. Nhưng mà mình học rồi mình học vậy, học vậy không để chi, học vậy để mình có lợi. Học Phật là phải sống, là phải có giải thoát, phải có tự tại, phải có kinh an, chứ không phải học Phật để mà thêm khổ. Mà Phật để mà cứ như là nhớ mơ ước hình tượng nào đó, cảnh giới nào đó xa xôi, và cầu mong sự giúp đỡ nào đó mà không bao giờ thành tựu được, không bao giờ hiện thực được. Thế thì học như vậy là tội nghiệp quá. Chưa tu thì này là khổ ít, mà tu bắt đầu tu thì khổ hơn, càng tu là càng khổ. Chưa tu thì là còn có chút hiểu biết, do học tu rồi thì ngu hơn. càng lâu càng ngu, càng hắc ám, bởi vì tin tưởng một cái mà không bao giờ có. Cho nên học cái bài rồi ta phải rút kinh nghiệm, phải dứt khoát bỏ cái tư tưởng nó mơ màng mà người xưa, như người xưa nói vậy rồi bây giờ mình cũng nghe vậy. Không phải ai cũng có quyền nghe cái gì cũng được, nhưng mà nếu mình là mình mạnh quanh mình là đệ tử Phật thì mình phải học Phật chứ. Và giáo lý đạo Phật nó có những cái hay thật mà nó đem lại sự thanh an, sự giải thoát, sự giác ngộ thật sự cho mình, thì mình nên tiếp thu, mình bỏ những cái cũ, cái sai trái, cái lạc hậu, cái thấp kém, cái quan đường, cái mê tín gì đó, mình phải dứt khoát bỏ mới được. Còn mà không mình dẫm theo một chỗ thì không có được cái gì. Tôi nghĩ là trời đấy, học cái bài rồi đó, 25 thứ tam muội để mà hóa giải những cái chấp mắc tự mãn với cái an lạc, cái hạnh phúc của 25 cõi. Bởi vì chúng ta sống ở trong cái đời này không phải là chúng ta truyền niên trong địa ngục đâu. Có lúc chúng ta ở trong địa ngục, có lúc chúng ta nhảy ra khỏi địa ngục, có lúc chúng ta sống bằng cái tâm hồn ngạ quỷ, có lúc chúng ta nhảy ra khỏi ngạ quỷ, có lúc chúng ta có thành hưởng phúc báo trời chứ, có an lạc chứ. Có lúc nào mà hồi đầu ta phản tỉnh, ta tỉnh ngộ lại rồi ta mới chấn chỉnh cái thân nghiệp, khổ nghiệp, ý nghiệp người ta đó, người ta có an lành chứ. Thế thì những giờ phút đó ta có hưởng được cái sự an lạc của quả trời, hưởng được sự thanh tịnh của quả trời, là chừng nào ta mới suy mê trở lại. Bởi vì là còn trong quả trời là phiền não vô minh nó chưa có hết, cho nên lúc nào đó ta có thể là hốt mê trở lại. Không bao giờ lại thì dục vọng trở lại dấy lên. Mà dục vọng dấy lên nhiều thì ta làm những điều sai trái đối với luật, đối với pháp, đối với xã hội. Ta lừa đảo tiền tài, sự nghiệp hay danh vọng của người khác đem về là của ta. Thế thì chúng ta là từ cái an lạc của quả trời chúng ta rơi xuống ngạo quỷ. Và chúng ta có thể bị chết gì vì cái kiếm đạo quỷ đó, chết trong cái kiếm đạo quỷ đó. Chẳng hạn như bị bắt bớ, bị tù đà ha. Thậm chí là có vì tham, có những lúc mình sung sướng lắm chứ, nhưng mà tại vì tham cái mình đi bán ở buôn lậu, ví dụ vậy, mà bán là quá 300 gram là tử hình rồi. Đấy. Thế thì chỉ vì là cái mơ ước tiền bạc, sống trong ngạ quỷ, trong kiếp ngạ quỷ ha, mơ ước cái sai trái, từ chỗ cái kiếp mà mơ ước sai trái đó là cái ước mơ của tâm hồn ngạ quỷ đó bị tử hình luôn. Rất là vấn đề bạn đó là mình đọa và là đọa ma quỷ là vậy. Thành ra chúng ta có những lúc chúng ta hưởng phước báo của trời có, chứ không phải là không có. Nhưng mà hễ phước báo mà thuộc về còn trong cõi trời đó thì nó còn trong cái dòng luân hồi của lục đạo, nó đi lên rồi nó rớt xuống, rồi nó ngã qua bên này, ngã qua bên kia, đều là không ngoài trời người A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà các vị chịu học vậy thì các vị tu Phật tốt đó. Chứ còn các vị mà nghe không nổi cái này ha, cứ khư khư rằng trời là phải ở trên, phải ở xa, thì nhờ trời ủng hộ này kia. Chứ còn cái lý luận đó rằng là trời là lớn hơn Phật, vì vậy cho nên là người ta khổ lụy đa số người kia, ta kêu trời chứ ai kêu Phật. Nói như vậy là càng sai lầm nữa. Có cái ông nó nói một cách cũng rất là bình dân, nó nói ơi, nếu mà người ta kêu trời mình lớn nói nó không đúng. Bởi vì thí dụ như cháy nhà, người ta kêu làng xóm ơi giúp cứu tôi, chứ không ai kêu tổng thống ơi cứu tôi, không ai kêu vua ơi cứu con, mà kêu làng xóm. Thế là làng ta kêu làng sớm, chẳng lẽ làng sớm muốn nó vua, làng sớm muốn nó tổng thống sao? Vậy cho nên là nói rằng mọi người đau khổ kêu trời cứu có nghĩa là trời lớn, không đúng. Cái lệnh ngang xương cỡ đó thôi, cũng thấy rằng trời không phải lớn đâu nhé. Còn nói chi mà học Phật bài bản như chúng ta học đây mà, là trời không có lớn gì hết. Nói cho rõ thêm nữa là Đức Phật của chúng ta cũng không phải dành cái địa vị lớn, mà tu theo đạo Phật là cần cái giác ngộ và giải thoát, hai cái đó. Chứ cần cái gì lớn dạ không cần. Lớn mà truyền miên trong đau khổ, chẳng hạn như vua mà truyền miên trong đau khổ thì cái lớn nó đâu bằng cái người mà đấy, cái người cái bà cũng thương đó, nó thà rằng cục kịch nhà quê mà lao nhau liếc nhí cò con cũng tình, chẳng là bởi cái tôi hồi đó tôi lấy chồng cái nông nông dân đi rồi tôi cũng có con là tôi ẩm tôi định là chồng con tôi vui chơi trong cái cảnh nhà quê vậy, chiều chặt củi lên nấu lên mà tôi nhìn cái ngọn khói lam chiều này trong hồn tôi luôn luôn làm cuộc sống riêng tôi làm hoàng hậu mà tôi ở đâu mà tôi chờ ông bấm vô từng ngày từng giờ. Tôi nói câu đó là thà rằng cuộc gặp nhà quê ngày ngày lý nhí cò con cũng tình, đừng tưởng đâu làm hoàng hậu làm công viên là xuất hơn cái người bình thường. Vì vậy cho nên là đạo Phật không có tranh chấp vấn đề lớn nhỏ, mà cần vấn đề là an lạc giải thoát và giác ngộ. Chỗ này cần phải quần tới quần lui rồi mọi người phải quần định mới nấn can nổi chỗ này bằng cái thực chứng của mình, chứ mình không nói tới trời rồi mình tưởng là ở trên sinh sanh ta là cũng không trúng rồi, mà phải thấy rằng có những lúc mình hưởng phước báo của quả trời, mình là người trời, bởi vì tâm hồn mình không phải cực khổ cùng cực như địa ngục, cũng có tham vọng vô đáng như ngạ quỷ, cũng có là đại hơn cái luân thường đạo lý của cái người, mà mình cũng không phải là tôi la hắn thì mình là hưởng cái phước báo trời đấy. Vì vậy cho nên trước từ trước cái ngày tôi nói rằng là nhất tâm phụ thập pháp với gọi là mười cõi, thì thật là mười cõi đó là do tâm ta kiến lập, tâm ta xây dựng chứ pháp giới thì nhất chân không có cõi nào để dành riêng cho ai, phân đất nào vùng nào cao thấp cũng có, mà pháp giới là nhất chân, mà mỗi cõi giới an lành hay đau khổ là do con người xây dựng cho con người mà thôi. Do vậy cho nên là nhất thiết duy tâm bảo là vậy. Nên cái bài rồi đó mình học 25 thứ tâm muội đó để mà quá giải, để đập vỡ 25 cõi đó, hay lắm đó. Mà các vị để ý cái cõi như phù đề, tức là cõi ta bà này mà muốn đập vỡ cõi ta bà này là được cái nguyện gì, tâm muội gì, được cái nguyện tâm muội thì đập vỡ cái cõi như phù đề, đập vỡ tam giới đó nha. Cho nên nguyện tâm muội đó để ý mà tôi để ý mà học. Họ cái đó là thì Kinh Lăng Nghiêm nói, nó có bài kệ trong tánh hữu vi không, vô sinh cố, vô nguyện, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua, tất cả đều là như nguyện. Sự vật hiện tượng trong cái bài này là như nguyện. Mà như nguyện là thế nào? Những cái pháp mà gọi là như quyến đều là những pháp vô sanh. Người vô sanh cho nên nó như quyến. Thành ra các vị khi nào có đi chơi, tôi nói cái cách mà như quyến. Một lần tôi đi chơi ở cái hồ Đàm Ri, cái thác Đàm Ri ở Bảo Lộc. Và bây giờ gần đây là tôi nói các vị về, có thể lát nữa các vị về mở cho tôi ra mà coi tất cả những cái cảnh tượng ở trong tôi á, từ cái trang phục áo quần màn trốn sân khấu vân vân, đủ màu sắc rực rỡ, mà trong đó có người người gì quan, người gì vô, người gì khóc, người gì cười, người gì sung sướng, người gì khổ đau, già quần áo sắc sỡ đủ mà ha. Hình ảnh đó là hình ảnh nhiều quyển. Nó có mà nó có nhiều quyển. Thế thì cái nhiều quyển có này là do cái gì mà ra? Là do duyên sanh để ý cái chỗ đó. Mà duyên thì không có chỉ được là cái gì. Duyên được trùng trùng, vô số cái duyên không có mà nó hợp lại thành ra cái có. Giống như cái tự nhiên cái gì xé ra là không có cái nào là có cái màu sắc nào hết. Nhưng mà khi có điện vô thì nó thấm ra những cái luồng ánh sáng, rồi từ ánh sáng đó nó trộn qua nó thành ra màu. Chứ trong đó không có cái nào có màu hết. Từ nhiều ánh sáng trộn qua, trộn cho nhau mà nó thành có màu. Anh nói như nghĩa là vậy. Giống như ánh sáng trời của đầm riêng tôi nói đó. Trong mặt trời không có màu gì hết, trong nước cũng không có màu gì hết, trong không khí cũng không có màu gì hết, trong khoảng không gian đó cũng không hề có màu. Vậy mà khoảng 8-9 giờ sáng, trong một đám quần nghiêng nghiêng đó, nắng dậy lên và hơi nước nó nhẹ nhàng, nó như sương khói trong đó, nó hiện ra nghĩa là cầu bảy sắc cầu vồng rực rỡ trong một đám rừng mênh mông, bảy sắc cầu vồng. Thế thì màu đó là có đấy chứ, ai nói nó không được. Nhưng mà cái có đó là cái có duyên sanh. Vì cái có do duyên sanh cho nên cái có này không bao giờ có thật được. Không ai lấy cái màu chiết ra, chiết xuất mà lấy cái màu sắc ở trong cái bảy sắc cầu vồng đó để đem làm cái gì được hết, không có. Vì nó không phải ở trong nắng, không phải ở trong nước, không phải ở trong không khí, nó trong gió, không phải ở trong lá cây. À nghe nói là duyên sanh mà. Cho nên là khi mà qua cái thời điểm đó rồi là cái duyên nó chia ly, nó tan rã, là bảy sắc cầu vồng nó tự mặt. Và cái thời điểm đó ánh nắng như vậy, hơi nước như vậy, độ ẩm như vậy, nó xâm ra bảy sắc cầu vồng. Thế thì cái cõi đời này duyên sanh như nguyễn cũng y như vậy. Nhưng mà cái hơi nước thì nó trong vòng một giờ vài giờ thì nó tan. Còn cái vật chất ở cái gian này thì nó là 5 năm, 10 năm, 15 năm, 50 năm hay là 200-300 năm. Dù nó có 200-300 năm nó tồn tại cũng không phải vì vậy mà gọi là nó thật có. So với cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng, không vì nó hiện hữu, nó tồn tại 1-200 năm mà gọi nó là thật có. Và sự thật cũng không có cái nào mà được 200-300 năm mà nó được tồn tại. Bằng cớ là Triều Nguyễn tới bây giờ bao nhiêu năm cấm Triều Nguyễn, bây giờ mà muốn lấy tiền thì được cho người ta mua vé đi du lịch ra ha, là phải bỏ bao nhiêu trăm tỷ để phục chế lại. Chứ còn cái cơ đồ sự nghiệp Triều Nguyễn cho tới năm nay không còn gì. Và vậy cho nên là duyên sinh như nguyễn, mà như nguyễn tức là nó không có chân thật là vậy. Giải học như vậy, nó quán chiếu như vậy, nó mới quán triệt được cái giáo lý của đạo Phật là sự thật. Và nắm vững nó mà tư duy, mà quán chiếu, mà sống, nhất định là có an lạc, có giải thoát. Bây giờ có vị Bồ Tát tên là Vô Cấu Tạng Vương. Gọi cái tên của vị Bồ Tát thôi. Bồ Tát này ai cũng được hết. Vô cấu, Vô Cấu Tạng, một kho tàng vô cấu. Nghĩa là cái tâm hồn của vị Bồ Tát này là hoàn toàn là không có cái sự bận vô trong đó. Không có cái vô minh cái phiền não cái bận nhau trong tâm hồn của vị Bồ Tát này, gọi là Vô Cấu Tạng luôn. Tôi nói cái này không nghe lắm, cũng như là Bồ Tát Địa Tạng mà tôi nói với các vị từ lâu rồi. Địa Tạng là ai? Địa Tạng là địa ngôn kiên hậu quảng hàm tàng, kiên hậu mãn hàn, tức là địa là đất, thì là chỉ cho tâm địa của con người. Từ nhân tích hiện thể cứu chúng sanh, thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, chuẩn thượng minh châu, quan nhiếp đại thiên sở giới. Tức là tâm địa của mình có những cái gậy sắt đó, tâm địa của mình mà tỉnh thức là có cái hộp minh châu chúng ta để xa cái chỗ hắc ám của địa ngục đó. Rồi Bồ Tát mà các vị đọc lại kinh Như Ma Cả coi, Bồ Tát nó có ba cái ông mà tôi rất là mê. Một ông Bồ Tát gọi là Đẳng Quán Bồ Tát, là cái ông này là để nói lên là cái người này là chuyên tu về cái pháp quán về bản thể của hiện tượng giải pháp, bản thể bất biến. Rồi có ông Bồ Tát tên là Bất Đẳng Quán Bồ Tát, cái ông này là dựa trên cái hiện tượng tùy duyên bất bình đẳng sai biệt, trên cái mặt sai biệt của sự vật hiện tượng mà tu duy mà quán chiếu, thì gọi là Bồ Tát Bất Đẳng Quán. Thì có cái ông Bồ Tát thứ ba là gọi là Đẳng Bất Đẳng Quán, tức là ông này là vận dụng cái tư tưởng là giữa bản thể và hiện tượng, giữa mặt bình đẳng và mặt sai biệt hỗn hợp với lại để mà quán chiếu, để mà tu duy, để mà nhận thức cái chân lý. Sai biệt không ngoài bình đẳng, thì bình đẳng từ cái bình đẳng mà duyên khởi ra sai biệt, thấy rõ một cái đó gọi là Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát. Ba cái tên đó để chỉ ba cái người ở trong ai đây ha? Mỗi người có một cái nút tính. Ông được quán bản thể trước, quán hiện tượng sau. Ông được quán hiện tượng trước, quán bản thể sau. Ông thì là gặp luôn cả bản thể và hiện tượng, vẫn tư duy quán chiếu một lượt để nhận thức được chân lý. Tôi gọi là bình đẳng môn và sai biệt môn. Thành ra cái đó là cho nên với tôi mà nói bảo tôi đi lại các vị Bồ Tát đó để cầu nguyện gì đó không có lại được. Nếu thì có, nhưng mà nói cái bất hạnh cái pháp môn tu là hết là mơ, rất là quý, mà bảo lại để dân sinh cầu nguyện thì không có. Nếu anh là anh quán trên cái phương diện bình đẳng môn, anh thấy tất cả vạn pháp ha bản thể là tu cùng, không có sai khác gì hết. Trong một pháp nó bao hàm tất cả pháp, trong chất này nó dung chứa tất cả cái chất kia. Đấy, thế vạn quán đó là mặt bình đẳng của vạn pháp đó. Cho nên là nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất đó. Thành ra phương pháp dạy tu hành vậy đó. Là đi với tôi thì cái ông vô cấu này, ông Bồ Tát gọi là vô cấu tạng vô, đầy đủ các cái môn tam muội an trụ cảnh giới vô sở quý. Bạch Phật rằng thế là Phật dạy, con có nghĩ rằng dù có được các môn tam muội tùy ý vãng sanh công đức đã lớn, nhưng con cho đó không thể sánh bằng kinh điển Đại Niết Bàn này. Chỗ này như là sửa lại chữ này. Vì kinh này sanh ra chư Phật Thế Tôn và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng giống như kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng kinh Cang Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật vậy mà. Kinh này sanh ra chư Phật Thế Tôn và vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghĩa là nếu mà không có dựa theo cái giáo lý, cái lời dạy kinh này mà tu thì cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác và Phật Thế Tôn nó không bao giờ có được. Cũng như kinh Kim Cang Bát Nhã nói là Kim Cang Bát Nhã là mẹ của ba đời chư Phật, là vì nếu ba đời chư Phật mà không có thành tựu được Đắc Giả Ba La Mật thì không bao giờ có cái ông nào gọi là ông Phật Thế Tôn gì được hết. Vì vậy cho nên đã là Phật Thế Tôn thì đương nhiên là nó phát xuất từ cái thực hành Bát Nhã Ba La Mật mà được cái địa vị đó. Cho nên được gọi là mẹ là vậy, sản sinh ra chư Phật là vậy. Thật ra lần theo đúng như lời ông nói, cái niệm đại thừa là nguyên vô lượng vô biên công đức, không có công đức nào sánh bằng, vô cùng thông số một phần triệu một phần tỷ cũng không cũng không sống được. Nếu như từ bò có sữa, từ sữa có chất lạc, từ lạc sinh ra sân tô, từ sân tô sinh ra chất thục tô, từ thục tô sinh ra chất bò hồ, bò hồ là vị ngon bổ dưỡng hơn hết. Cũng như vậy từ Phật có ra 12 bộ kinh, từ 12 bộ kinh có ra Tu Đa La, từ Tu Đa La có ra Phương Đẳng, từ Phương Đẳng có ra Bát Nhã Ba La Mật, từ Bát Nhã Ba La Mật có ra Đại Niết Bàn. Nguyên chất bờ hồ kia, chất bờ hồ dụ cho Phật tánh, Phật tánh tức Như Lai, do nghĩa đó nên nói rằng Như Lai có vô lượng vô biên công đức chẳng thể nói hết được. Đây những cái vụ đó, ví dụ làm bơ sữa bơ lạc bờ hồ đó là cái cách, cái quá trình chế biến của người Ấn. Mình thì chắc là nói cái đó mình chưa có thực hành đâu. Thế thì đại để mình nói là từ sữa làm ra, từ sữa có làm ra gì ha, làm ra bột sữa ha, làm bột sữa rồi làm ra nước sữa Vinamilk ha, rồi từ nước sữa của bột sữa uống là gì, mình có thể làm ra bơ ha, rồi từ bơ mình có thể làm ra phô mát ha. Đại để vậy là thì bơ phô mát rồi. Phô mát là cái gì mà ăn thường xuyên thì ăn bổ, cảm sáng ăn bánh mì với cái đấy. Với phô mát là uống cà phê thì đi làm việc được. Đại để là cái quá trình ta nói như vậy. Thế thì kinh này là cái cô động, cái kích tinh cô động và ưu việt hơn hết. Đại để là như thế. Ta giúp Bồ Tát thưa Bạch Thế Tôn, theo con nghĩ nếu có người không nghe nổi chẳng lãnh thọ kinh này, phải biết người đó rất là vô trí, không có thiện tâm. Thật ra thì vô trí là nhìn vào cái đạo nhãn mà nói, chứ còn người ta không nghe nổi kinh này, người ta không hiểu kinh này mà người ta vẫn có trí như thường. Cái trí đó gọi là thế trí. Thế trí cũng làm được nhiều việc lắm, trong đó kể cả thì chết một cái nông nguyên tử mà bỏ một cái thành phố, có thể chết một lần cỡ triệu người, vài triệu người, chuyện đó không có khó. Đối nguyên tử đời nay chết một triệu vài triệu không khó, thế là trí lắm đúng chứ. Nhưng mà cái thế trí đó thì cái đạo Phật không có yêu cầu cái trí đó. Cái trí mà có đem lại sự giải thoát, sự giác ngộ cho mọi người, đem lại sự bình an cho mọi người thì mới là cái yêu cầu của đạo Phật. Cho nên nghe nổi kinh này có nghĩa là đem lại sự hạnh phúc, sự bình an, sự giải thoát, sự giác ngộ. Và không nghe nổi nghĩa là người vô trí. Vô trí đây có nghĩa là cái trí này là cái trí xuất thế, xuất thế gian, chứ không cần cái trí thế trí của thế gian. Thế trí thế gian không chê, nhưng mà ở đây không phải là cái cần thiết để Phật chiếm dương và khuyến khích người ta có cái trí đó. Mà người có trí mà chế ra bông nguyên tử, chế ra quả tiễn, chế ra đại bác thành công, kể cả chế ra những cái phi thuyền mà người ta có thể lên chinh phục không gian ở tỉnh cả năm ha, thì trí lắm đó chứ. Nhưng mà nhìn bằng con mắt nào thì phải nói đó là khen lắm, phải có thưởng những cái giải Nobel về hóa học, về khoa học, về vũ trụ vậy đó ha. Nhưng mà nhìn bằng con mắt tự nhiên đạo nhãn của đạo Phật đó là, thì các vị đó đều khổ y như những người ở dưới đất, ở trên trời được mấy tháng cả năm vậy, nhưng mà không có cái an lạc, cái giải thoát gì hết. Mà đạo Phật cái gì là muốn đào tạo cho con người, nhân loại trên cái cõi đời này một sự an lành, sự hạnh phúc chung cho tất cả mọi người, chứ không muốn riêng cho một người, mà cũng không phải là muốn có cái an lạc như cái vui sướng bằng cái tiền tài, cái danh vọng, cái địa vị, mà sự thật là trong tâm hồn không hề có sung sướng. Có người quyền chức rất cao rất lớn mà không hề có sung sướng, cái đó thì tất cả đại chúng ai cũng biết rồi, đề tài rất dữ mà không hề có an lạc, không hề có giải thoát, mà vẫn là những người lăng hợp trong ái hà, là những người ở trong thiết vi u ám. Mà Thế Tôn nghe con có thể không chịu lột da làm giấy, chết máu làm son, sẽ chẻ xương làm bút, để biên chết kinh này và phỏ trì đọc kinh, đọc tụng kinh này. Vẫn nói vận cho nhiều người mới thỏa lòng tôn quý của con đối với kinh này. Và khen ca dứt lần thai, ông đáng gọi là người tôn quý đại thừa, tôn trọng đại thừa. Do tâm lành này, ông sẽ siêu diệt vô lượng vô biên hằng xa đảo Bồ Tát. Ông sẽ thành tựu quả vô thượng tinh đẳng chánh giác trước. Chẳng bao lâu ông sẽ vì đại chúng diễn nói về tạng bí mật đại thừa, đại niết bàn, về Như Lai, về Phật, về Phật tánh như ta hôm nay vậy. Cái đại thừa đại niết bàn nói về, Như Lai, Như Lai pháp thân, về Phật tánh, là trên đại niết bàn này là xoáy sâu về mấy cái điểm đó. Cho nên là cái chữ Phật ở trong kinh đại niết bàn mà phải để là Phật, đây là chỉ cho pháp thân, nếu như thực sự này vẫn đang tử về thỏa quá khứ thời kỳ không có Phật ra đời. Lúc đó ta làm Bà La Môn tu hạnh Bồ Tát, có khả năng thông suốt tất cả kinh luận của ngoại đạo. Ta tu hành tịch diệt, ta tu hành tịch diệt đầy đủ oai nghi, tâm thường thanh tịnh, không bị các dục nhiễm tác động, trừ bỏ tam độc, thọ trì pháp môn thường lạc ngã tịnh. Để chúng biết cái này mình học là vô thường, khổ vô ngã vô bất tịnh từ lâu rồi đó. Học giáo lý thì là mất lưu nghĩa giáo lý trung thừa, đà tiểu thừa đấy. Còn ở đây là phải thường trú tu tập, thường lạc ngã tịnh. Hồi nãy tôi mới nói chuyện với cái ông tài xế tôi mới nói cho ông nghe sơ sơ, cho ông đi xe mình đâu có dám nói nhiều, nói nhiều nó hết hơi sao, nó hết hơi bình. Tôi nói qua về cái chân lý mà tự nhiên con ngoại đạo nói là đạo Phật không chấp nhận rồi. Không có một cái đơn bào tử bất cứ của động vật, thực vật, khoác vật nào để nó tự sinh ra nó được bao giờ. Tôi gọi là tế bào, ha? Gọi là đơn bào tử, gọi là hạt cơ bản của cái gọi là cái nguyên tử, là nhỏ dữ lắm rồi ha, rồi gọi là hạt cơ bản, rồi tế bào qua cơ bản nữa, nhỏ nữa ha, mà cũng khoa học cũng nói rằng không phải cái đó để sinh đơn bào tử, mà cái đó còn bao nhiêu cái nữa người ta chưa biết gọi nó bằng cái tên gì. Thành ra mình có nghe về khoa học ha, có nghe về vật lý học, rồi có nghe về khoa học, rồi mình phối hợp với cái Phật học rồi mình thấy hay lắm. Thế thì cái chân lý mà đã gọi là duyên sanh đó, thì đừng có đòi hỏi nó có một cái đó là cái gì. Đừng cũng như tôi nói hồi nãy đó, cái bãi sắc cầu vồng, cả cái vùng rừng ở cái thác Đà Ri mà tôi đã từng ghé, tôi gặp tôi thấy đó, cũng như là cái hồ con rùa đó, có năm nó có lần đó tôi đi chơi 6-7 giờ rưỡi sáng đó, tôi gặp cũng một lần bãi sắc cầu vồng. Nhưng mà ở đây so với chỗ cái thác Đà Ri thì ở đây nhỏ xíu, có một vùng nhỏ, còn trên kia nó cả một vùng một cánh rừng lớn lắm. Thế thì cái đó thì ai cũng gọi là có bảy sắc cầu vồng đang quang mà, bảy màu đang quang mà. Nhưng mà lại có đó Rồi người ta hỏi vậy thì cái có đó rồi ở cái chừng á, nó mất, nó mất đi đâu? Đạo khác người ta nói con người có rồi cái chừng chết rồi con người tôi về nước Chúa. Rồi có những người đạo Phật mà người ta tin bằng cái kiểu là về cảnh giới cực lạc ở phía mặt trời lạnh phương Tây. Còn ví dụ như nói cái kiểu của tôi nói là ở phương Tây thì không đúng rồi. Rồi về nước Chúa tôi không chịu. Vậy thì con người mà theo học với tôi thì con người sẽ đi đâu? Do vậy cho nên là hồi nãy tôi nói thơ thơ quá, giờ tôi nói là ông lái xe bậy bạ, nó kịch bậy bạ cái gì đó. Còn tôi để biên đợi lát tôi nói cho, nói ông nghe sao được. Bây giờ thì tôi có thể tôi nói là cái gì làm ra bảy sắc cầu vồng đó? Nước không trúng, ánh sáng mặt trời không trúng, mà lá cây không trúng, mà không khí không trúng, mà cái thời điểm là gọi là thời gian khoảng 7 giờ cũng không trúng. Vậy mà lúc đó lại có ra bảy sắc cầu vồng. Thế rồi qua cái giai đoạn đó mặt trời bóng bóng lên thì bảy sắc cầu vồng nó ở đâu? Không còn nữa. Thế thì bảy sắc cầu vồng nó có thật sự là mất hẳn không? Không hề có mất nha. Vấn đề là ở chỗ đó đó nha. Đâu trả về? Trả về đó. Mà mai mốt là đủ thời điểm như vậy, ánh nắng phản chiếu như vậy là vẫn có bảy sắc cầu cầu vồng. Thật ra trong vô số cái không có, duyên sanh ra cái có. Do vậy cho nên gọi là duyên sanh. Mà duyên sanh thì nguyên nguyễn, mà như nguyễn thì không thật cố định tồn tại gì hết. Nhưng mà không có nghĩa là mất đi đâu, không nghĩa là mất hẳn. Bữa khác thời điểm như vậy, mặt trời như vậy, mùa màng như vậy, thời tiết như vậy vẫn có trở lại. Cho nên chúng ta phải cái đó. Chứ còn chúng ta tưởng tượng mình chết mà chúng ta hy vọng còn một cái linh hồn cố định nào đó, rồi nó có cái hình như thế nào đó, nó nhảy nó bay gì á ở trong không gian gì đó, gọi là thân tiền ấm, rồi thân trung ấm, mẫu ấm đó, ngoại đạo chết ra nhà. Ngoại đạo đó gọi là thường kiến ngoại đạo, sai lầm chân lý không trúng đâu. Đừng bao giờ tưởng tượng mình cái hình của mình ra sao. Cũng như những cái hình ở trong TV, khi tắt TV rồi đừng đòi hỏi cái hình đó nó núp ở đâu, cái màu sắc đó nó ở trong cái kẻ nào, cái kẹt nào, không có, không hề có. Nhưng mà nó hợp đủ điều kiện như vậy thì nó vẫn hiện hữu tồn tại trở lại. Chẳng hạn như bỏ cái cục băng video vô để cái dĩa CD vô ha, thì hiện hữu tồn tại trở lại. Còn trong lúc nó tan ra mình nâng điện rồi thì hỏi nó đâu, nó đừng có mất luôn luôn. Không mất. Vậy thì nó còn ở đâu? Chỉ không được mà không có nghĩa là mất. Không như vậy rồi thì mình thấy mình là bản thể, nó duyên sanh thành hiện tượng, hiện tượng nó trả về cho bản thể mà không bao giờ mất đi đâu. Thành ra ta mới ôn lại thân của quẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp tụ tán trong vũ trụ bao la, hợp tan tan hợp vô cùng, mà luôn luôn nó hiện hữu với thời gian vô vô tận. Cho nên ta không có sợ, mà không sợ mà ta không bị chấp ngã. Còn nếu mà ta chấp ngã, ta đòi cho ta có cái thân như thế nào đó là ta chấp ngã. Đó là tu di sơn đó. Nó tạo thành ra các cái cõi ở trong lục đạo tam đồ đó là do tu di sơn mà ra. Ý niệm chấp mắt cứng khư nó trở thành ra cái tu di. Thế ta học, ta học lâu, học cho thấp. Cho ví dụ như là những cái ngày nay mà các vị nghe đây là 3-4-5 năm trước tôi đâu có nói đâu. Các vị chưa học, chưa học là các vị tin mà cũng nửa tin nửa ngờ hả? Cả nếu như từ trước tới giờ các vị nghe rồi, bây giờ các vị nghe thêm cái này nữa thì rõ ràng ông này nói trước sau như một, trời không có ở đâu hết. Do vậy cho nên là tu 25 thứ tâm bộ đó là quá giải là 25 cõi trời kia. Trời đó là do tâm ta mà thôi. Cho nên phải học từ từ từ vậy nó mới hay. Còn nói chuyện với người nói ngang xưa người ta không học đó, nó có được. Vì vậy cho nên là chiêu đàn lâm vô tạ thọ, quốc mặt quốc mật sinh tầm sư tổ trụ. Cảnh tỉnh lâm nhàn độc tự vô, biểu thúa phi cầm giai diễm khứ. Học đạo mà thiệt mà đúng cái mức rồi đó ha, thì cô đơn thôi. Rừng cây quý phùng chiên bàn không tạp, sư tử quân một mình trụ chốn thánh u. Cảnh sơn lâm tịch tỉnh tự nhàn vô, không có chơi ai được hết trơn. Loài cầm thú bình thường đằng cao ba xa chạy hết, ghê vậy đó. Cho nên quyền giác thực sư thiết là tôi nể cái ông quyền giác thực sư. Ông đã từng cay đắng trong đó rồi, ông đã từng ưu tư nghĩ ngợi đủ thứ rồi mới sáng tác nổi những cái bài kỳ diệu như vậy. Và nên người tu thì lúc nào cũng nói là được nhiễm là phải loại trừ từ bỏ tâm bậc, phải từ tâm bao thường lạc ngã tâm, phải thấy được chân chất thường. Được lạc là có thật, ngã là có thật, tâm là có thật. Tâm là cái tấm chân tịnh bản nguyên của hữu tình và cả vô, cả vô tình đó nha. Khắp nơi ta tìm cầu kinh điển đại thừa mà chưa hề được nghe tâm kinh. Lúc bây giờ ta ở núi tuyết, núi này thâm tịnh, có suối chảy, có ao tắm dùng lạnh mát mẻ, có cây thuốc có hoa thơm khắp núi, chim muông vô số chủng loại, có nhiều loại trái ngon củ ngọt ngào ngạt hương thơm. Ta ở một mình trong núi, đói ăn trái rừng khác uống nước suối, lúc thiền tỏa khi thường hành, dù trụ dù ngã ta thường quan sát tu duy suy gẫm chân lý. Ta tu khổ hạnh như vậy phải vô lượng năng, cũng chẳng được nghe có Phật ra đời, cũng chẳng được nghe tên, dù chỉ là một bộ kinh đạo thừa thương đẳng. Đọc cái này nghe lý tưởng quá nhưng mà làm không nổi, nghe này lý tưởng quá. Núi này có suối chảy, có ao tắm lùng lạnh mát mẻ, cỏ cây có thuốc có hoa thơm khắp núi, chim muôn vô số chủng loại, có nhiều trái cây ngon củ ngọt ngào ngạt hương thơm. Ở một mình vậy ba bé thì ăn cháo rừng khác uống nước suối, chịu không nổi ngài ơi. Vì vậy mà cho nên là con chập chờn vậy muốn lắm mà không dám, không dám làm. Rồi tôi đọc cái quyển sách mà các cái của ông cụ Thăng Long, ông viết ông bạn tôi, là không ra tôi đọc nữa. Tôi nhớ là có những vị mà ta đi làm cách mạng, người ta nhịn đói đem lương thực theo mang nặng lắm, mà đi tới cả tháng trời lương thực nào chịu nổi, mà đi toàn là đường rừng không. Rồi cuối cùng rồi là hết lương thực rồi, là ăn lá cây, lá cây không có lá cây gì ăn nổi nữa. Rồi thì đi có rắn lục nó bò ngang qua cái đập bên cái, rồi bên muốn là chia ngửi chút vậy mà nhâm nhi vậy á, mà cầm hơi mà sống á, mà sống ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba tôi có ngày thứ 11 mới gặp được dân ở trong bản, ở trong nương á, rồi họ mới là giúp đỡ này mà sống qua ngày. Trời ơi, tôi nghe tôi đọc cái đó tôi xúc động quá trình quá đổi. Tôi nghĩ tại sao mà các ông đi làm cách mạng người ta chịu nổi cái đó, còn mình vì lý tưởng của thất giác ngộ mình không muốn làm ha. Nghiệm hoài, ngẫm nghĩ suy tư hoài, mà có lẽ là mình nghiệm riết rồi cũng ngày nào đó mình cũng phải không thực hành được như vậy, thì ít ra cũng phải có cỡ nào mình mới chấp nhận gian lao mình mới là thành tựu được chứ. Chứ giờ cứ lo mà nuôi dưỡng cái sắc thân là thất đại ngũ uẩn này mà chịu chuộng nó thì là làm sao mà đổi lấy cái gì? muốn tìm vàng, muốn tìm cương cương tìm ngọc thì mình phải đổi lấy công sức cực nhọc mình mới có được chứ. Cho nên đọc cái này tôi mê dữ lắm, mà tôi đọc cuốn sách những người đi làm cách mạng tôi cũng xúc động dữ lắm. Được gian nan thì chịu cực ghê lắm. Còn một cái nạn nữa mà đi đường mà gặp cọp mà hai cái súng hai người cầm đó mà họ không được bắn, để cho cọp vô cọp ăn thật chết. Kỷ luật là như thế. Vì lý tưởng, vì đoàn thể mà hy sinh mình chứ còn không bắn cọp được. Vì bắn nó lộ, lộ tâm tích. Thế thì là mình tu lơ tâm mơ quá mà mình đòi thành ông này ông kia ông nọ, không thì làm sao mà được. Cho nên phải dám làm. Trời đế thích hoàng ngang, thích đồ hoàng ngang, và chư thiên thấy ta bền tâm tu khổ hạnh, làm họ kính sợ, kính sợ bảo nhau qua một cái nội dung của một bài kệ. Trời núi tuyết thanh bình, người núi dục tập tịnh, vua công đức trang nghiêm, đã viễn ly sân mạng, dứt hẳn lòng ngu si, miệng chưa từng nói ra những lời thô vã. Có vị thiên tử tên là Quan Hữu nói, người lý dục như vậy thanh tịnh và tinh tấn, tâm chẳng cầu đế thích và địa vị chư thiên. Nếu là hàng ngoại đạo, họ tu hành khổ hạnh, mục đích họ mong cầu ngai vàng của đế thích. À, nếu là ngoại đạo thì là họ tu họ có mục đích mong cầu ngai vàng của đế thích, của chuyển lương thánh vương vân vân, hưởng phúc báo của cõi trời vân vân. Cái người này thì tâm không mong cầu cái gì hết. Vị thiên tử này lão xưa với đế thích, bậc đại sĩ trên đời, vì chúng sanh chẳng tham luyến thân mình, tu vô lượng khổ hạnh để làm lợi ích cho chúng sanh. Hạng người này thấy rõ lỗi lầm trong đường sanh tử, dù của báo đầy cả mặt đất cũng không tham muốn, mà còn xem đó như là thấy đàm mũi đã cả thủy ra. Cái từ mà thấy lỗi lầm trong đường sanh tử đó, cái từ đó cũng phải để ý. Gọi là tu là thường ngày trong cuộc sống mình đó, mình phải thấy cái lỗi lầm, cái nào là nguyên nhân của sanh tử ưu bi khổ nạn, cái nào là nguyên nhân của bồ đề niết bàn, phải để ý cái đó. Còn nếu mà mình quên, mình lơi cảnh giác ha, thì cái lỗi lầm của sinh tử mà mình không thấy ra là mình tu chưa tốt đâu. Bậc đại sĩ này rời bỏ tiền tài sự nghiệp vợ con, chỉ mong làm sao cho tất cả chúng sinh được an vui. Theo chỗ tôi hiểu, bậc đại sĩ này lòng thanh tịnh đã dứt phiền não, chỉ cầu quả vô lượng chánh đẳng tinh giác. Thích Đại Hoàng Nguyên bảo, này đạo tôn, theo lời ông nói, người ấy vì lễ chúng sanh mà tu hành, cam chịu nhiều hạnh khổ để nâng làm bóng mát, làm thuyền bè che chở cho chúng sanh. Nên ở trên đời, người có ý chí kiên cường nhẫn nại mới có thể gánh vác việc lớn sanh tử cho chúng sanh. Nếu không có chí lớn sẽ là người bạo chậm trước giặc vô minh, giặc ngũ dục thất tâm. Bởi vì người phát khởi so tâm thì không ít, mà đưa đến đích giả thoát lắc ngộ thì không nhiều. Cũng như mông cây an la thì nhiều mà trái rất ít, cá đẻ trứng nở con nhiều mà cá còn đến lớn rất ít. Vậy ta cùng đạo tiên nên qua đó thử trách nhiệm, ý chí của người khởi hạnh chưa chân thật đến độ nào. À, đây là các một vị tiên nói với một vị thiền đế thích các bạn, bình luận về cái người Bà La Môn khổ hạnh. Bây giờ đây là có một cuộc là trách nhiệm ra. Rồi Thích Bà Hoàng Nhân biến thành quỷ La Sát, dung mạo thấy rất đáng sợ, bay xuống núi tiếp đến gần người khổ hạnh, cất tiếng thanh nhã tuyên nói nửa bài kệ của Phật quá khứ: chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, có nghĩa là các hành pháp vô thường vì là pháp sanh diệt. Nó nửa bài kệ đó rồi thôi, không nói nữa. Nó nửa bài kệ xong, Vũ La Sát liếc mắt nó tìm bốn phía. Tôi nghe, tôi đọc cái chữ liếc mắt này tôi tưởng tượng hay lắm. Chứ nếu mà giờ về ông kia không thấy ông biết mình sao? Nói xong rồi về liếc à. À, để coi cái người kia có cái cử chỉ ra sao. Thành nó liếc. Người tôi có hạnh nghe hay có kệ ấy, lòng thanh thản và rất vui mừng, như là người bệnh mà gặp linh y, như là người trôi dạt trên biển mà gặp thuyền bè. Ngài Thiện Nam Tử, người khổ hạnh được nghe nửa bài kệ rồi liền đứng dậy, tay vuốt tóc vén lên ngó tìm bốn phía, nói rằng chẳng biết ai vừa nói hai câu kệ. Ngó quanh tìm mãi chợt thấy có quỷ La Sát, chẳng có ai khác. Người khổ hạnh nói: ai khao môn giải thoát như vậy, ai có thể ở trong giấc ngủ sinh tử mà riêng được giác ngộ xuống lên lời đó vậy? Ai có thể ở trong núi thẳm rừng xanh quạnh quẻ ô lưu này đem đạo vị vô thượng chỉ dạy cho chúng sanh ban bái khác trong ngục tù sinh tử ưu bi? Ai có thể làm thiền lớn cứu vớt vô lượng chúng sanh đang nổi chìm lặn hợp trong biển sinh tử? Ai có thể làm mình thiền, làm minh sư, nói hai câu kệ ấy khai ngộ tâm tối như trăng vừa mọc, như sen hé nở vậy? Nghe câu này mừng quá. Người khổ hạnh tha thầm nghĩ: có lẽ nào quỷ La Sát nói hai câu kệ ấy ấy chăng? Là nghĩ rằng quỷ này hình thù đáng sợ, có lẽ nào nói ra được những cái lời trong sáng làm cho ai nghe được đều phải thanh thoát nhẹ nhàng ư? Có lẽ nào trong lửa mọc được hoa sen, trong ánh nắng mặt trời xanh lại được nước mát? Rồi người khổ hạnh lại tự trách: ta thật là vô trí, biết đâu quỷ La Sát này đã được gặp chư Phật trong quá khứ nên được nghe nửa bài kệ ấy. Vậy ta nên hỏi ý nghĩa của lời kệ ấy. Suy nghĩ rồi liền đứng trước quỷ La Sát nói rằng: lần thao đại sĩ, ngài ở đâu mà học được nửa bài kệ của Phật quá khứ như vậy? Người khổ hạnh Vũ La Sát liền đáp: này Bà La Môn, ông chẳng nên hỏi ta về việc ấy, vì ta đã nhiều ngày không được ăn, bá khát khổ não, tâm ý mê loạn, ta đã tìm cầu khắp nơi mà chẳng được thức ăn, vì thế nên ta nói những lời như vậy. Câu này nghe nó như giỡn mà nó ngộ nghĩnh. Ta nói những lời như vậy, cái ông kia là quý muốn chết, muốn đem thân mình để mà cúng dường ông đó. Ta tại vì ta đói rồi nó bấn loạn tinh thần, ta nói những lời như vậy. Ngài Khổng Hạnh nói với Quỷ La Sát: nếu đại sĩ có thể vì tôi mà nói trọn bài kệ, tôi xin trọn đời làm đệ tử hầu hạ phục vụ ngài. Kệ của đại sĩ vừa nói chưa đủ nghĩa, chưa trọn. Sao đại sĩ chẳng nói cho trọn? Luận về tài thí thì có hạn, có cả hết, còn pháp thí thì không thể cùng tận mong. Nhưng ngày gì tôi mà nói cho trọn nghĩa, tôi nguyện trọn đời làm đệ tử phục vụ cho ngài. Quỷ La Sát nói: ông tham lam quá, chỉ biết tự thương thân mình mà chẳng nghĩ đến người ta đang đói khổ, thật chẳng thể nói được. Người có ông nói: xin phép được hỏi thức ăn của đại sĩ là vật gì? Quỷ nói: ông đừng hỏi, nếu ta nói ra là mọi người ắt là phải kinh sợ. Người có ông nói rằng: giữa đây chỉ có mình tôi, không có người nào khác, tôi không sợ. Ngài cứ nói thật ra đi. Quỷ La Sát nói: tôi chỉ ăn thịt người tươi và uống máu còn nóng của người. Vì ta thuốc mỏng cho nên chỉ ăn những cái thứ đó. Khổ nỗi ta tìm khắp mọi nơi mà chẳng được thức ăn như vậy. Trong cõi đời dù có người cũng đông nhiều, dù có người cũng đông nhiều, nhưng mà mỗi người đều có phúc đức của họ, ta không đủ sức bắt họ để ăn. Người có ông nói: xin ngài nói đủ bài kệ, tôi nghe xong bài kệ rồi tôi sẽ đem thân này dâng cho ngài dùng. Thưa đại sĩ, xin ngài nhận lời tôi, vì tôi biết rằng lúc tôi chết thân này chẳng dùng vào được việc gì, sẽ bị cọp xoáy trên cơn và quả ăn mổ, không được mãi mai phước đức, chẳng có chút lợi ích cho ai. Nay tôi vì cầu vô thượng bồ đề, xả thân này vô thường chẳng bền chắc này để đổi lấy cái thân thường trụ bền chắc. Vụ nói: ai tin được lời nói của ông? Chỉ vì nửa bà kệ mười chữ mà phí bỏ thân mạng đáng tiếc. Người có ông nói: ta đem thân vô thường mục bảo làm cho việc bố thí để đổi lấy thân kim cương bất hoại mà ngài nói, ai tin được lời tôi? Tôi đem đồ sầm sứ đất nung để đổi lấy đồ thất bảo, thế mà ngài còn nói ai tin được lời tôi? Các vị Bồ Tát tu hạnh đại thừa lợi ích chúng sanh, chứng biết lời nói tôi thật phương chứ thật, chứng biết cho tôi vì mười chữ nửa bài kệ vui lòng đổi sinh mạng của tôi. Vì nói nếu ông chịu xả thí thân mạng như vậy thì nên lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói nửa bài kệ mười chữ thần sao. Người có ông nghe qua, nghe buổi nói vui mừng hớn hở, liền cởi tấm y da nai đang mặc trên thân, trải làm tòa ngồi mời quỷ bạch hòa thượng: xin cung thỉnh hòa thượng lên ngồi tòa này. Quỷ ngồi xong, người có anh quỳ dài vòng tay xưa: mong hòa thượng vì tôi nói nửa bài kệ còn lại cho được đầy đủ. Quỷ La Sát liền truyền kể rằng: sanh việc việc dĩ cập việc di lạc, tức là việc ý niệm sanh việc được có vô tịch diệt. Quỷ La Sát nói câu kệ xong liền bảo rằng: này đại Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ nghĩa của bài kệ, lòng mong muốn của ông đã đầy đủ rồi. Nếu ông muốn lễ cho chúng sanh, giờ đây nên thí thân cho ta. Đây, sau đây thì đã các vị học bài kệ rồi đó. Cái kế hoạch này lại dùng chút huynh đệ nào đó, ha, nó gần lại chút. Không biết còn đó không? Hoặc là gần chút. Về cái việc này á, tôi coi nhắc đại chúng nghe như vậy, nhưng mà mình phải ôn lại những cái mình đã học. Đức Phật nói kinh có mười hai bộ kinh, Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Tự Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, vị tần hữu đó nha. Cái bộ môn vị tần hữu này được phương quản nghị luận về ký biệt. Cho nên cái chuyện này là Phật á, coi như là một nhà văn, thí dụ vậy, đặt ra một cái cốt truyện, xây dựng ra một cái kịch bản. Đó là nói về, về nhà văn, nhà nghệ sĩ đã xây dựng một kịch bản để xây dựng xã hội với cái mục đích của người ta. Thì đó là nhà kịch bản. Còn Đức Phật thì cũng là cái nhà kịch bản như vậy. Đây là dùng cái bộ môn vị tần hữu, tức là những cái điều hiếm có, điều lạ lùng xưa nay không có, đành rằng là cái sự thật nó có, nhưng mà nói như vậy là vô căn cứ. Vì vậy cho nên là Đức Phật không dựa vào cái mà có mà không có căn cứ. Thành ra Đức Phật cho biết rằng Như Lai nói pháp có 12 cái thể tài, 12 cách hành văn, mà có lúc nào đó Như Lai sử dụng cái bộ môn vị tần hữu đó. Thành ra sự thật có thể là có thiệt, và có thiệt cũng không có gì lạ. Cái con người mà trải qua tu đời này qua kiếp khác rồi á, cái làn sóng điện đó mà được là được cho nó vô tần số rồi á, thì là nó diễn biến, nó hiện hữu, nó tồn tại, nó còn mãi, rồi người ta cứ nhân mãi cái cách thức và cái tần số đó cho nó, người ta sử dụng nó chứ có sao đâu. Thành ra là con người là có thể là thí dụ như mình tu học đây nè, ngày nay mà mình có cái chủng tử của ngoại đạo, của phàm phu, của nhị thừa, của tiểu, của trung thừa, của đại thừa gì đó, đều là nó có ảnh hưởng đến dân quá khứ hết, không bao giờ không có. Tuy nhiên mà cái đó thì nó trừu tượng, mà cái đó dùng ngôn ngữ văn tự mà diễn tả không hết được, không làm sao mà diễn tả hết được. Thành ra nói về đạo Phật thì nó có hiện lượng, tỷ lượng, và có một cái lượng gọi là thánh giáo lượng, tức là nghe theo lời của Phật dạy mà tu duy, mà quán chiếu, mà tin tưởng, mà tu tập, tức là thánh giáo lượng. Cái thứ hai nữa là cái trường hợp này là gọi là cái bộ môn vi tần hữu. Như Lai nói những chuyện lạ lùng vậy. Chứ còn ví dụ như cái khúc sau này đó ha, nghe bà kể xong rồi leo lên cây, rồi nhảy xuống, rồi nhảy nửa chừng, rồi này phi thiên rồi đỡ rồi đó. Học kinh thì học, mà cái đó đừng có tưởng tượng như vậy. Đừng tưởng tượng cái đó là sự thật. Mà là nói cái đó để làm cái gì? Nói cái đó để nói lên là cái ý chí kiên cường quyết liệt của cái người cầu pháp, không tiếc thân mạng, dám đổ thân mạng bằng một bài kệ để mà đồng nhiên mà sức tánh, nói là cái ý chí cầu pháp đại thượng như vậy để khuyến khích mọi người. Chứ ví dụ như bây giờ mà chúng ta mà làm thiệt á, chúng ta bắt chước mà làm thử ha, là tôi chắc chắn là rơi một cái bịch một cái là tiêu tàn quá, không còn cái gì được hết á. Chúng ta còn phải mất dụng nữa, nó rêu rã hết rồi. Cho nên cái này là tôi nhắc là nó thuộc về vị tần hữu, không phải vậy mà nghe. Đấy, nói chuyện lạ. Cảm ơn cái việc này là các vị biết rồi đó, mà học cái bài kệ nó quý lắm đó nha. Cái bài kệ đó các vị ôn cái bài kệ đó thôi để mà sử dụng trong cuộc sống, đừng bao giờ quên. Nó có những cái không được quên. Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp. Tất cả hành pháp trong thế gian này đều gọi là hành pháp hết, tức là những cái pháp mà do nhân duyên sanh. Những cái pháp mà do nhân duyên sanh, có đạo quả mà có đó, thì nó là pháp sanh diệt hết. Đã có sanh là có diệt, có hợp là có tan, có đến là có đi. không bao giờ có cái nào mà còn tồn tại được. Thế thì bây giờ làm cái con người này mình phải làm sao? Nhận thức được nó là phát sinh vượt rồi, mình phải làm sao? Muốn cho sung sướng á, chỉ có cái lời sinh diệt diệt dĩ, bất diệt di là. Phải diệt đi cái ý niệm sinh, sinh diệt. Đây vô cái chỗ đó cho nên là tôi mới nói từ lâu nay hoài đó, phải ráng mà để ý học chơi rồi tu chơi, hành chơi rồi sống chơi, làm việc chơi rồi cũng có nhà cửa cho đàng hoàng ở chơi, rồi bệnh hoạn rồi cũng mua thuốc rồi uống chơi, mà uống chơi mà uống không hết là cũng chết chơi, là vậy đó. Nghĩa là không bao giờ sợ việc đi cái niệm sanh sanh diệt. À, cái đó là phải tập thôi nha. Chứ có những cái bà già, những cái ông già là cấm kỵ trong cái nhà của tao, không bao giờ được nói tới cái tự chết. Có những bà tôi biết là không bao giờ được nói tới cái tự chết trong cái nhà của tao. Đó là nó gàn, nó gỡ là không nên. Xin lỗi rằng các cụ và chủ đó đó, vô phương, các cụ cúng dường tôi không có dám nhận mà. Ăn cái gì nổi mà ăn, ăn rồi lấy cái gì mà đền ơn, mà trả ơn chứ, không cứu nổi. Thành ra các địa phải coi như chơi hết. Nghĩa là nhất thiết cũng như pháp thì như mộng, như quyển, như bà, như ảnh, như lội, như điện. Đấy, cái đó là cái nồng cốt đó nha. Cái nồng cốt để tu đó, phải sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt dĩ. Là diệt ý mình sinh diệt rồi là mình có cái ngu tịch, tịch diệt. Cho nên á, tôi nói với đại chúng để ý, tôi hiện giờ là tôi đang đi tới cái chỗ, nghĩa là tôi sắp xếp mọi việc, tôi huấn luyện con người của tôi là tới bất cứ là việc lúc nào, sinh việc lúc nào đều không có quan trọng nữa. Do vậy mà tôi có thể nói là tôi có cái vô tịch diệt, tôi có được cái vô tịch diệt. Là vì không còn nữa là tôi nhiều, không có đau khổ gì nhiều nữa. Nhưng mà nói như vậy chứ mà chúng ta chưa được trọn vẹn thường xuyên liên tục đâu nha. À, thành thật mà nói là cỡ như tôi vậy thì nó còn bị trần sa hoạt. Còn cái đó nói thiệt à, mà trần sa hoạt á thì nó đúng là cái quả Bồ Tát của mình đó, nó chưa liên tục sống ở trong cái môi trường an lạc của Bồ Tát đâu. Mà có những lúc mình trường lên đụng chút cái lát nó rớt xuống, nó tụt xuống, nó tụt xuống, nó ngang tới thanh văn, ngang tới thanh văn thì khổ sở vì trần sa hoạt. Trần sa hoạt là các vị mà nghe tôi đọc báo, hình như là lúc nào đây có tổ chức về cái ngày lễ của Phúc Nguyên để bàn luận gì đây nè, hình như mới đọc báo thấy nè. Phúc Nguyên là một cái người mà so với Phật pháp là cái người đau khổ, là người tầng sa hoạt, chứ không phải là bản thân mình. Bản thân mình là không tham nhũng, không hối lộ, không bè phái. Trong cái triều đình đó mình là người tốt, nhưng mà thấy xung quanh bạn bè quan lại trong triều đình nào nó quá tệ đi, thành ra ông đau khổ rồi. Ông nói cả đời sai cả một mình ta tỉnh, cả đời một cả một mình ta tâm, rồi ông nhảy xong ông chết là ông bị trần sa hoạt. Mà những cái người mà đạo Phật á, với những người trung mà những người nghe thẳng ở cõi đời đó, nhiều người bị trần sa hoạt dữ lắm. Phúc Nguyên xưa kia là bị trần sa hoạt chánh cống rồi, đời nay cũng có người bị trần sa hoạt như vậy. Cho nên các vị cũng nên để ý. Thế thì ôn lại câu chư hạnh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di là. Các hành pháp đều là vô thường hết, phải xác định như vậy. Vì sao vậy? Vì nó là pháp sanh diệt. Vì vậy cho nên tu hành phải ý thức được tất cả đều là sanh diệt, nó là pháp sanh diệt. Vậy thì mình muốn cho khỏi đau khổ, mình phải diệt ý niệm sanh diệt, nghĩa là mình coi sự sanh diệt là bình thường, thì mình sẽ có cái vô tịch diệt. Vô tịch diệt đây có nghĩa là lúc nào mình cũng được vui, vui trong âm thầm, trong vắng lặng,